Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346. Chương 1346 đây là cái bi thương chuyện xưa. Tuy rằng trên danh nghĩa không có trụ cùng nhau, nhưng rõ ràng này chỉ là làm bộ dáng cấp ký chủ Trương Hoa xem mà thôi. Trương Hoa tử kiều kiều sau. Hai người cũng không cần làm bộ dáng lạp, mỗi ngày đều là oa ở Tống Kiều trong phòng, Tống Kiều cửa phòng tuy rằng nhắm chặt. Bất quá cũng không có ở bên trong khóa trái, Minh ca tu luyện linh khí, tuy rằng ngắn ngủn mấy ngày. Hơn nữa bởi vì là cẩu thân mình không có nhân loại thân thể hấp thu linh khí nhiều. Bất quá như vậy điểm linh khí cũng đủ làm nàng nhảy ở giữa không trung làm móng vuốt bắt lấy then cửa tay kéo đi xuống thuận thế. Đẩy ra, này kỹ năng kỳ thật hơi chút lớn một chút cầu đều có thể làm đến. Chỉ là tét đi cầu thật sự quá nhỏ bằng bằng. Đẩy ra môn, bên trong Tống Kiều còn đang ngủ. Nàng bị Minh ta cắn quá địa phương là ở trên đùi. Cẳng chân cột lấy thật dày băng gạc. Bất quá là bị cẩu cắn một mùm, này tư thế quả thực giống như là chân chặt đứt, Minh ta vô thanh vô tức nhảy lên nàng giường đi đến. Nàng gối đầu bên, nâng lên chính mình chân ngắn nhỏ nhi chính là ngâm nước tiểu, này ngâm nước tiểu nghẹt đến mức hào. Vất vả tới, hơn nữa này tư thế đối Minh ca một nữ nhân tới nói. Sơ sơ bắt đầu thật sự vô pháp thích ứng. Thật nhiều thứ đều nước tiểu tới rồi trên đùi đâu. Cũng may hiện nay đã thành thạo vô cùng. Trong lúc ngủ mơ Tống Kiều cảm thấy chính mình làm cái thực khủng bố mộng. Sau đó đột nhiên bị một chậu nước ấm bát mặt. Nàng tưởng há mồm thở dốc. Nhưng mới vừa một trương miệng. Liền nuốt một cổ tử nhiệt nhiệt chất lỏng. Tao xú hương vị nháy mắt tràn ngập đầy miệng đầy mặt. Chờ nàng một đĩnh ngồi dậy nhìn đến vừa lúc. Hướng cửa chạy tới tét đi cầu, duỗi tay sờ mặt, ngửi được kia cầu nước tiểu tao xú vị. Nàng tức giận đến a a a thét chói tai liền chiều phòng vệ sinh phóng đi, vào phòng vệ sinh. Mới phát giác không ngừng nàng trên mặt bị cầu nước tiểu vẻ mặt. Nàng ngực trước áo ngủ thượng thế nhưng còn có sao sao sao sao, Tống Kiều duỗi tay thoát áo ngủ thời điểm giống. Như là ở nhặt trên người quấn lấy một con rắn, đem tắm vòi sen chạy đến lớn nhất một bên xúc rửa thân thể một bên rửa mặt đánh răng miệng. Tuy rằng nàng nỗ lực bế khí, nhưng thường thường còn phải mồm to hết giận a. Trong lỗ mũi nước tiểu tao mùi vị vẫn luôn đều tán không đi, nàng càng nghĩ càng hỏng mất. Nước mắt càng là xôn xao rơi xuống đầy mặt, cả người đều ở nhịn không được run rẩy. Quả thực hận không thể lấy chết đổi trong sạch, quả thực. Quả thực chính là cái ác mộng. Tống Kiều thật sự vô pháp ẩn nhẫn. Nàng vang vang tiếp tục thét chói tai. Chạy ra phòng tắm cầm lấy điện thoại cấp Tạ Trạch Thiên bát đi. Ngươi mau trở lại, ta muốn băm kia chỉ cầu. Ta muốn băm kia chỉ cầu. Ngươi nếu là còn dám không giao ra kia chỉ cầu. Ta liền trực tiếp băm ngươi. Điện thoại kia đầu vẻ mặt mộng bức Tạ Trạch Thiên nhìn nhìn thời gian. Lại nhìn nhìn điện báo biểu hiện. Vẫn luôn chờ đến Tống Kiều tiếng thét chói tai không có. Hắn lúc này mới hỏi. Bảo bối, làm sao vậy? Kia chỉ cầu nó nước tiểu ta vẻ mặt. Còn đem phân kéo ở ta ngực. Tống Kiều tức giận đến thật sự không được. Một tay gãi gãi tóc. Tóc nháy mắt liền thành tổ chim, duỗi tay đem trên bàn sách máy tính linh tinh toàn bộ quét đến trên mặt đất. Nàng tiếp tục thét chói tai, ta hiện tại đầy miệng đều là nước tiểu tao vị, ta muốn chết, ngươi chạy nhanh đến trở về, nếu là bắt không được kia chỉ cầu, ngươi vĩnh viễn đều đừng trở về gặp ta. Tống Kiều nói xong, trực tiếp bang treo điện thoại. Nàng lời này trước sau mâu thuẫn. Bất quá bị treo điện thoại Tạ Trạch Thiên vẫn là ngoan lưu lưu gọi điện thoại làm chính mình trợ lý. An bài phi cơ đường hàng không. Hắn phải về nhà. này khuya khoát, phi cơ liền tính xin hảo đường hàng không cất cánh. Trở lại biệt thự cũng đã là ngày hôm sau sáng sớm, Tống Kiều không có hồi nàng chính mình giường. Nàng ngồi ở Tạ Trạch Thiên trong phòng trên giường, không chỉ có giặt sạch đầu rửa mặt, còn đem thân thể đều rửa sạch một lần. Nàng vẫn luôn là một loại dại ra ánh mắt, nàng thế nhưng uống lên cẩu nước tiểu, trên người nàng thế nhưng dính sao. Nàng cũng vô pháp lại hồi tưởng chính mình đi xoa dính sao kia một chỗ thời điểm là loại cái dạng gì tâm tình. Quả thực có loại tưởng từ bỏ chính mình hiện tại này thân túi ra một lần nữa tìm cái thân thể tính toán, nhưng rõ ràng đây là không có khả năng thực hiện sự tình. Tạ Trạch Thiên đã từ đám người hầu nơi đó biết được Tống Kiều hét lên một buổi tối không được bất luận kẻ nào tiến vào phòng, cũng không ăn bất cứ thứ gì, xem đám người hầu mỏi mệt bộ dáng. Tạ Trạch Thiên không cần đoán cũng biết, này đó đám người hầu phòng trừng lại tìm cả đêm Tuyết Ni, những người này đều là Tạ gia lão nhân. Cơ hồ đều là bồi Tạ Trạch Thiên lớn lên, nhìn đến những người này, hắn liền nhớ tới chính mình mẫu thân. Hắn mặc mặc hỏi, Tuyết Ni còn không có tìm được. Quản gia vẻ mặt huệ hoài lắc đầu. Tuyết Ni từ trước đến nay thông minh, nàng nếu là không muốn xuất hiện, lớn như vậy biệt thự, tìm nàng thật sự là khó, đây là nói thật. Có thể tưởng tượng đến Tống Kiều phản ứng, Tạ Trạch Thiên ở trầm mặc lúc sau nói, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, hôm nay cần thiết sống muốn gặp cậu, chết phải thấy thi thể. Quản gia kinh ngạc nhìn mắt Tạ Trạch Thiên, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là cúi đầu. Hẳn là Tạ Trạch Thiên một bên nới lỏng chính mình cà vạt, một bên đoan quá làm người hầu ngao an thần cháo lên lầu đi chính hắn phòng, nhìn thấy tóc rối tung, hai mắt vô thần Tống Kiều. Tạ Trạch Thiên liền tính vẫn luôn vì hôm nay sai thất một cái hạng mục đầu chụp cảm thấy buồn bực, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy vì trước mắt nữ nhân ở nhất yêu cầu hắn thời điểm xuất hiện. Liền tính là sai thất lúc này đây hạng mục, nhiều ít cũng coi như đáng giá. Bất quá hiển nhiên Tống Kiều không như vậy tưởng. Nàng vừa thấy đến Tạ Trạch Thiên vào cửa, lập tức đem đầu giường sở hữu có thể ném đồ vật toàn bộ đều tạp hướng về phía Tạ Trạch Thiên. Ngươi đi nơi nào? Ngươi đi nơi nào? Ta làm ngươi lập tức quay lại. Chính là ngươi nhìn xem hiện tại ly ta gọi điện thoại qua bao lâu? Đều 7 tiếng đồng hồ. Ngươi liền tính bò cũng bò lại tới đi. Tạ Trạch Thiên, ngươi cái hỗn đản, ngươi cái hỗn đản, ngươi lăn, cút đi. Tạ Trạch Thiên cái chán bị đèn bàn tạp ra một cái huyết lỗ thủng. Hắn nhưng thật ra tưởng tiếp tục tiến lên đi đem Tống Kiều ôm vào trong ngực an ủi đâu. Bất quá đi rồi vài bước liền lung lay, trước mắt tối sầm trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, ngã xuống đi hắn ở hôn mê phía trước. Thấy được đáy giường kia một đoàn hắc ảnh, tưởng há mồm nói chuyện, nhưng ngay sau đó Tống Kiều bổ nhào vào trên người hắn. Trực tiếp dùng chân đá bờ vai của hắn ngực. Tạ Trạch Thiên, ta hận ngươi chết đi được, ngươi đừng cho ta giả chết tới bác đồng tình. Đừng học mẹ ngươi thời khắc mấu chốt liền ngực đau. Ta ghét nhất chính là loại người này, bởi vì từ nhỏ là đi theo mẫu thân lớn lên. Tạ Trạch Thiên đối Trương Hoa Kỳ thật phi thường tôn kính. Nghe được Tống Kiều lời này, Tạ Trạch Thiên đồng tử co rụt lại. Ở Tống Kiều như vậy lăn lộn hạ, tưởng ngất xỉu đi hắn thế nhưng kỳ tích lại khôi phục lý trí. Hắn ánh mắt từ đáy giường kia đoàn hắc ảnh chỗ thu hồi. Đứng dậy đem Tống Kiều ôm đầy cõi lòng, trước mắt như cũ đầu váng mắt hoa. Hắn thậm chí có thể nhìn đến chính mình huyết từ mí mắt thượng từng giọt nhỏ giọt tới. Kiều Kiều, hắn câu kia ta đau trực tiếp bị Tống Kiều a a a tiếng thét chói tai bao phủ. Ngươi đừng như vậy kêu ta, ghê tởm chết ta, ghê tởm chết ta. Không đem kia chỉ cầu tìm được phía trước. Ngươi lăn, không cần bước vào căn phòng này một bước. Nàng nói lời này, đôi tay đã bắt lấy Tạ Thiên Trạch cánh tay đem người đẩy hướng về phía cửa, ta bà bị cảm. Một hồi Tiểu Bạch mang theo đi bệnh viện, hôm nay ta mang hài tử, canh hay hẳn là sẽ có điểm vãn. Cảm ơn đại gia nhắn lại đánh ngắm trăng phiếu duy trì. Sao sao, cảm ơn các ngươi, hết chương.